Chương 72, ta muốn giết ngươi. Canh thứ nhất. Chương 72, ta muốn giết ngươi canh thứ nhất tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2450 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-52 cùng đại hải ký kết nam nhân, sẻn rủ tổ bị giả mạ. Lâm Phong ở trong lòng thì thào nói ra. Thực, đó cũng không phải một loại có thể để người ta tin phục thuyết pháp. Dù sao đại hải cũng là đại hải, là một loại không có sinh mệnh đồ vật, một phàm nhân lại như thế nào có thể cùng đại hải ký kết đâu, nhưng là, ở hỏa ảnh thế giới, ngay cả tử thần cùng thế giới của người chết đều tồn tại, còn có chuyện gì là không thể nào đâu. Lâm Phong chỉ có thể đem đại hải làm một loại cùng tử thần cùng cấp sinh mệnh thể đến đối đa y, dư A theo phong ấn chi thư thượng diện chỉ ấn, tới thử một lần vật khí. Hải chi quốc, ầm ầm sóng dậy, kéo dài không biết bao nhiêu vạn lý. Có thể là nhẫn giả thế giới diện tích là rộng rãi nhất quốc độ, bởi vì sở hữu đại hải cùng hòn đảo đều là thuộc về cùng một cái quốc độ, cái kia chính là hải chi quốc. Dưới ánh trăng, sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có sóng biển ở gió biển thổi động xuống vuốt bờ biển, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, mỹ lệ phi thường. Ở chỗ này Lâm Phong cũng không có nhìn thấy tuần tra nhẫn giả, chỉ là thưa thớt nhìn thấy ở ban đêm đánh cá phổ thông người dân. Phảng phất nơi này căn bản cũng không có nhẫn giả. Lâm Phong hai tay kết ấn, thân thể thời gian dần qua phai mờ, cho đến biến thành cùng nước biển nhan sắc, hắn mới chân đạp nước biển, hướng phía đại hải thâm sử đi đến. Tuy nhiên hắn không có nhìn thấy nhẫn giả tuần tra, nhưng nơi này dù sao cũng là sẻn rủ tổ bị giả mà đạt được kỳ ngộ địa phương. Lâm Phong vẫn là vô cùng cẩn thận cho mình thực hiện ẩn thân chi thuật. Nơi này hòn đảo rất nhiều, bên trong đại đa số hòn đảo diện tích cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ có thể ở lại trăm người. A thông qua Lâm Phong bí mật quan sát, mỗi cái hòn đảo bên trong chỉ cư trú một cái họ tên gia tộc, phảng phất viễn cổ xã hội thị tộc chế, thành viên phi thường duy nhất, để Lâm Phong. Thất vọng là, hắn cũng không có phát hiện những này duy nhất trong gia tộc có cái gì bí thuật loại hình đồ vật, bọn họ đều là một số người bình thường. Thật chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào cơ duyên hay sao? Lâm Phong cau mày, hai mắt nhìn hết tầm mắt hư không, bắn thẳng đến xa xôi đại hải thâm sử. À, nơi đó có lại có một tòa cự đại hòn đảo. Lâm Phong trong mắt phóng xạ ra hai tia sáng, đơn giản là hắn lợi dụng bạch nhãn năng lực, phát hiện bên ngoài mấy dặm có một cái phi thường to lớn hòn đảo. Hòn đảo kia diện tích phi thường to lớn, ở trong biển rộng phi thường dễ thấy, đơn giản như là một cái tiểu hình đại lục, với lại người bề trên đinh hương vượng. Lâm Phong thậm chí nhìn thấy có từng đội cùng loại với tuần tra bộ đội tồn tại ở hòn đảo chung quanh không ngừng mà đi lại, mật thiết nhìn chăm chú lên đại hải chi thượng động tĩnh. Nhất định là ở đó. Lâm Phong trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn lập tức tăng tốc chính mình bộ pháp, trên biển lớn nhanh chóng phi nhanh lấy. Sau 10 phút, Lâm Phong liền đến hòn đảo khu vực biên giới. Thật lớn một cái hòn đảo, Lâm Phong đi tới gần, càng là cảm giác được hòn đảo này chỗ bất phàm. Hòn đảo này nói ít phương viên cũng có mấy chục cây số, so với hỏa chi quốc cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, với lại ở trên đảo nhân khẩu hưng vượng, đơn giản một quốc gia mô hình. Nơi này nhìn không hề giống một cái tiểu đảo, lại giống một cái tiểu hình đại lục. Bọn họ là nhẫn giả. Lâm Phong hai mắt nhìn hết tầm mắt hư không, không có cái gì có thể ngăn cản hắn ánh mắt, hắn liếc mắt liền thấy ba người đi cùng một chỗ, cảnh giác vây quanh đường ven biển, không được dục dịch. Bọn họ trên trán đeo người hộ ngạch phía trên có một loại đại hải đồ án. Hẳn là hải chi quốc tiêu chí. Nguyên lai thật tồn tại hải chi quốc. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Tại nguyên lấy bên trong, chỉ là dính đến nhẫn giả đại lục phía trên tranh đấu, nhưng không có đề cập đến đại hải chi thượng. Cho tới bây giờ, Lâm Phong biết, đại hải chi thượng cũng có cường đại nhẫn giả cùng quốc gia, chỉ là bọn hắn an cư thế ngoại, không muốn dính đến đại lục phía trên tranh đấu. A Lâm Phong yên lặng quan sát chỉ chốc lát, thân thể nhảy lên, hướng phía một cái phương vị chạy đi. Nơi nào là phòng thủ yếu kém khâu, chạy không khỏi Lâm Phong hai mắt. Nhưng là để Lâm Phong không nghĩ tới là, hắn hai chân vừa mới đạp vào tiểu đảo, liền bị một lão giả ngăn lại đường đi. Tên lão giả kia một thân trường bào màu trắng, trên đầu mang theo một cái mũ, trên đó viết biển ảnh hai chữ ngươi là hải chi quốc lãnh tụ. Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới mới vừa tiến vào hòn đảo nhỏ này, liền tao ngộ cái này quốc độ cường đại nhất cùng người đáng sợ. Không tệ. Ta chính là biển ảnh. Ngươi từ đâu tới đây dân ngoại lai? Biển ảnh tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng hai con mắt sáng ngời có thần, thân thể thẳng, trên thân tản mát ra huy áp vờ ơ y ma không chút nào kém cỏi hơn tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bị. Làm sao ngươi biết ta là ngoại lai giả? Lâm Phong phi thường cảnh giác, âm thầm đề phòng. Từ khi ngươi hai chân đạp ở vùng biển này, ta liền đã biết. Biển ảnh trên hai mắt xuống đánh giá Lâm Phong, phi thường ngạo khí nói ra. Cái gì? Lâm Phong ngạc nhiên. Nơi này khoảng cách đường ven biển khoảng chừng hơn 10 dặm xa, cho dù là lại ưu tú cảm giác hình nhẫn giả, cũng không có khả năng theo lúc kia liền phát hiện A cùng đại hải ký kết đột nhiên. Lâm Phong trong đầu dần hiện ra một câu nói như vậy. Đây chính là, hắn nhất định là cùng đại hải ký kết người, chỉ cần đặt chân vùng biển này, liền chạy không thoát hắn cảm giác, tất nhiên là như thế. Lâm Phong ở trong lòng ám đạo. Ngươi trẻ tuổi, niệm tình ngươi là lần đầu tiên lại tới đây, ta không cho truy cứu, ngươi đi đi. Biển ảnh vô cùng cường ngạnh, trực tiếp đối với Lâm Phong hạ lệnh chủ khách. Biển ảnh đại nhân, ta tới nơi này là có chuyện muốn nhờ. Lâm Phong vội vàng nói. Hắn tới nơi này mắt chính là vì cùng đại hải ký kết, làm sao có thể hiện tại liền rời đi đâu nói. Biển ảnh thản nhiên nói. Ta tới nơi này là muốn cùng đại hải ký kết. Lâm Phong nói thẳng. Điều đó không có khả năng. Biển ảnh giận tím mặt, quắc, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết chúng ta hải chi quốc bí ẩn nhất sự tình? Biển ảnh vừa nói, trên thân phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp, đại hải chi thượng ba đảo hùng dũng, bọt nước buôn đẳng, phảng phất có một đầu hải thú muốn xuất hiện, uy thế kinh người. Biển ảnh đại nhân, xin không nên hiểu lầm, ngươi còn nhớ rõ rất nhiều năm trước lại tới đây một người trẻ tuổi xẻn rủ tổ bị dạ mạ, sao là hắn chỉ dẫn lấy ta tới nơi này? Lâm Phong lập tức bày ra một bộ tư thế chiến đấu, hai mắt biến ảo, lục đạo gợn sóng, bát quái đồ án, hắc sắc câu ngọc từng cái hiện ra. Nơi này là đại hải, đối mặt biển ảnh lại là cùng đại hải ký kết người, hắn làm tự vệ không thể không xuất ra chính mình mạnh nhất bài. Ánh mắt ngươi khi biển ảnh nhìn thấy Lâm Phong quỷ dị hai mắt, trong đôi mắt giả nua lập tức tinh quang mãnh liệt bắn. Hiển nhiên hắn cũng là biết lục đạo tiên nhân truyền thuyết. Ta đương nhiên nhớ kỹ, hắn là lần thứ nhất cùng đại hải ký kết dân ngoại lai. Biển ảnh tuy nhiên giật mình tại Lâm Phong hai mắt, nhưng lại không có chút nào lộ ra thần sắc khẩn trương, bởi vì trên biển lớn, hắn mới đúng duy nhất Chu A Tể. Biển ảnh đại nhân, ngươi nhớ tới Lâm Phong đại hỉ, chỉ có dính liễu quan hệ, mới tốt nói chuyện, tại bất luận cái gì một cái thế giới, đều là bất biến chân lý. Tên kia người trẻ tuổi dùng tự sáng tạo thời không ở giữa nhận thuật cùng ta trao đổi, ngươi lại có cái gì có thể trao đổi đâu? Biển ảnh trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm giác được thân thể của mình nhiệt đứng lên, với lại máu trong cơ thể ầm ầm rung động, phảng phất muốn lao ra trong cơ thể, đem Lâm Phong xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong bản năng làm ra phản ứng, hai mắt chấn động ra một cỗ kỳ dị lực lượng, để trong cơ thể hắn huyết dịch ổn định lại, nhưng cái này đã để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa rồi nhất định là biển ảnh ra tay với hắn thủy độn. Nếu như luyện đến cảnh giới cực hạn, thậm chí ngay cả trong thân thể huyết dịch đều có thể khống chế. Lâm Phong ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực như thế thủy độn chi thuật, đây quả thực có thể sánh ngang huyết kế giới hạn người trẻ tuổi. Ngươi rất không tệ, có thể ngăn trở chiêu này ngươi vẫn là đầu một cái. Nếu như ngươi có thể xuất ra để cho ta tâm động điều kiện trao đổi, ta có thể cân nhờ ở cờ. Biển ảnh trong lòng cũng là phi thường chấn kinh, vừa rồi hắn đã vận dụng chính mình chiêu bài tuyệt học, nếu như đổi người khác lời nói chỉ sợ đã sớm máu tươi lao ra thân thể mà chết. Ta muốn giết ngươi. Lâm Phong trong mắt ba khỏa hát sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động đứng lên, nếu như không phải hắn thể chất đặc thù lại có được gì nệ gàng lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết đi lâu ngày. Hắn động sắc cơ.